thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật chính là người bình thường. Vì vậy bệnh tâm lý xuất hiện ngày càng nhiều. Người đi làm thì áp lực, người không có việc làm thì áp lực càng lớn. Cộng thêm ảnh hưởng của dân số, tóm lại là một chữ loạn. Điều thời Miên đang nghĩ là chính phủ khuyến khích việc quy đổi tiền game trong tương lai. Như vậy, có phải là đang có ý định coi nó như một thế giới thứ hai hay không? Làm như vậy vừa giải quyết được vấn đề tâm lý của tầng lớp thượng lưu, vừa giải quyết được vấn đề sinh hoạt của tầng lớp hạ lưu. Nguyên nhân chính là do chiến dịch quảng bá cho tương lai quá lớn. Tuy vẫn còn nhiều lĩnh vực chưa được hoàn thiện, nhưng những khuyết điểm này giống như được tung ra gấp rút và chưa có thời gian điều chỉnh. Nếu đúng như cô ấy suy đoán, đây có thể là một cơ hội. Thời Miên nghĩ, mở diễn đàn trò chơi định xem một chút rồi mới vào. Trên cùng diễn đàn vẫn là thông báo, lướt xuống dưới bài đăng nhiều nhất lại là tìm người. Hơn nữa người mà mọi người đang tìm hình như là chính mình. Thời Miên lần lượt xem qua, 50 vàng cầu người dẫn qua phó bản, giá cao tìm kiếm người đầu tiên hoàn thành phó bản, cung cấp manh mối có thưởng, liên hệ trực tiếp, giá cả dễ thương lượng, có ai quen người đã hoàn thành phó bản không, tìm người. Thời Miên không ngờ phó bản đầu tiên lại quan trọng đến vậy. Đáng giá bỏ ra 5.000 để tìm kiếm, cô bấm vào xem nguyên nhân trước. Nhưng chỉ có vài câu ngắn ngủn trong bài đăng chính, không có gì hữu ích. Vừa định thoát ra, Thời Miên liếc thấy một câu, ngón tay dừng lại, no, 25, không phải chỉ là một phó bản sao? Sao nhiều người tìm đối phương vậy? Một trò chơi mà quan trọng đến thế, không phải là đang quảng cáo trá hình đấy chứ? Đây cũng là câu hỏi mà Thời Miên muốn biết. Cô bắt đầu lướt xuống từ đây. Lướt qua một loạt bình luận, Thời Miên nhìn thấy câu trả lời của bình luận thứ 40 mấy. No, 47. Chủ bài viết, còn ai khác đang tìm không? Xin chỉ dẫn, bài đăng này có hiệu lực vĩnh viễn. No, 48. Nhóm bình luận đều giống bạn. Những lời phía sau không có tác dụng gì. Thời Miên không xem nữa, nhưng trong lòng vẫn còn một nghi vấn. Hoàn thành phó bản rất quan trọng sao? Không tìm được câu trả lời trên diễn đàn. Thời Miên đăng nhập vào game, định hỏi Hãn Thanh Nhất Phiến. Không ngờ cô còn chưa kịp gửi tin nhắn thì đối phương đã liên lạc trước. Tin nhắn riêng, Hãn Thanh Nhất Phiến, vô chiều, xác suất cô hoàn thành phó bản ẩm thực là bao nhiêu, cách chương.